Làm Phi, chương 9, Cha Con, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Huệ Hoàng Hậu, Beta, Xu Thái Phi, Hoàng đế đợi một lúc ở chính điện, cảm thấy không có việc gì để làm, liền đi dạo tới cửa chắc điện. Hắn đứng ở cạnh cửa nhìn thoáng qua bên trong, ấn đường nhíu lại. Tịch Lan Vi thật sự có khổ nói không nên lời, một đời trước nàng gặp được đủ loại khốn khổ lại không có cách nào giải thích cùng phụ thân. Vì thế phụ thân cũng chỉ biết là nàng đột nhiên tùy hứng không chịu gả cho Việt Liêu Vương, bức hắn tới cầu hoàng đế nạp nàng làm phi tần. Nàng biết phụ thân chịu làm những việc này vì nàng đã là sủng nàng tới cực hạn rồi, chỉ đơn giản sau khi nàng vào cung thì không chịu nhận nàng cũng là có tình lý bên trong. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không dự đoán được phụ thân tức giận đến mức này, không chỉ có nàng về nhà thăm ông không chịu gặp mà hiện giờ hoàng đế hạ chỉ cho bọn họ gặp nhau ở đây, ông cũng luôn trầm mặc ngồi đó, không chịu nói một lời với nàng. Nàng viết xong đưa tới trước mặt phụ thân, ông cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một cái. Trầm mặc như thế, không bao lâu Tịch Viên đứng lên muốn đi ra ngoài, câu đầu tiên sau khi cha con gặp lại đó là: "Cung yến sắp bắt đầu rồi." Ý tứ là muốn đi dự tiệc, không muốn ở đây chậm trễ thêm. Bởi vì trước đây hoàng đế đã phân phó qua, người khác không cần lưu lại trong điện nên hiện nay chắc điện to như vậy cũng chỉ có hai cha con nàng. Tịch Lan Vi thấy thế thì nóng nảy, duỗi tay lôi kéo áo choàng của phụ thân, thân thể quỳ xuống. Tịch Viên vội ngừng chân, quay đầu liếc nhìn nàng, đè nặng tức giận. Sắp bắt đầu rồi, không thể chậm trễ cung yến. Cung yến không vội, trẫm cầu tướng quân một chuyện. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong điện, hơi có chút trầm ấm nhưng vẫn mang theo uy nghi, lại làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy an tâm trong lòng. Nàng buông tay xuống, đồng thời thoáng nhìn qua phụ thân cũng đang vái chào, nói một câu: "Bệ hạ, đứng lên đi." Ba tiếng ôn hòa là nói với Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi ngồi dậy, ngẩng đầu thấy hắn đang duỗi tay ra trước mặt mình. Nàng chần chừ trong chớp mắt cũng vươn tay ra đặt vào trong tay hắn, nương lực hắn mà đứng lên. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại trong tay mình lành lạnh, tay không tự giác được mà siết chặt lại, không có buông ra. Tịch Viên liếc liếc hai người, chắp tay dò hỏi: "Bệ hạ có chuyện gì?" À, Hoắc Kỳ như mới tỉnh từ trong mộng, cười liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái rồi nói: "Không có việc gì. Vốn là muốn nói với tướng quân rằng vết thương cũ của Lệnh Nghi chưa lành, tướng quân đừng để nàng quỳ lâu." Vết thương cũ chưa lành, rõ ràng trên mặt Tịch Viên xẹt qua mấy phần kinh ngạc, Hoắc Kỳ xem ở trong mắt lại cười nói: "Lần này thật ra chẳng trách được người khác, tướng quân, nữ nhi của ngài tính tình quá quật cường." Tịch Viên lộ vẻ khó hiểu, ngay cả Tịch Lan Vi cũng không rõ hắn đang nói cái gì, nàng quá quật cường. Vết thương này của nàng, không phải Đỗ Sung Hoa tự tìm phiền toái đánh ra sao? Nàng nói lần trước nàng về thăm nhà tướng quân không gặp nàng. Hoắc Kỳ mang ý cười nhẹ nhàng từ tốn, nói rất là tự nhiên: "Một hai phải cầu trẫm cho nàng tái kiến một lần vào Trung Thu." Nghe thì thấy thật hết cách, vốn dĩ Trung Thu cũng là ngày đoàn viên nhưng nào có công tần cứ gặp người nhà liên tục như vậy. Tướng quân ngài lại không phải ngoại mệnh phụ, nói ra còn có chút ý tứ nói giỡn, nghe vào giống như hoàn toàn là thật. Hoắc Kỳ ngừng lại một chút, lắc đầu bất, góc chuyện audio.com, đắc dĩ, tất nhiên trẫm không đáp ứng, nàng lại không buông tha, một hai nhất quyết phải gặp. Ngày đó trẫm cũng bận rộn nhiều việc. À, đúng vào ngày đang đau đầu nạn hạn hán ở Kỳ Xuyên, bị nàng cầu đến phiền, liền nói nếu nàng nhất định phải gặp ngài, liền nhận phạt 50 trượng trước đi. Nghe được lời này, Tịch Viên không tiếng động mà hít vào một hơi. Hoàng đế còn đang tiếp tục nói, mang theo một chút cười khổ. Vốn là muốn làm nàng biết khó mà lui thôi, ai ngờ nàng lại đáp ứng. Trẫm là thiên tử, lời nói ra cũng không thể lại đổi ý, liền đành phải cho áp người đi cung chính tư trước, sau đó chuẩn cho nàng tái kiến tướng quân vào hôm nay. Bất đồng với Tịch Viên đang tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, Tịch Lan Vi biết sự thật từ đầu đến cuối, đang giờ khóc giờ cười ở trong lòng vị thiên tử trước mắt này, nàng luôn luôn có chút sợ, không chỉ bởi vì hắn không thích nàng, càng bởi vì là huynh đệ của hắn. Kiếp trước trượng phu của nàng quá mức vô tình, nhưng hôm nay nghe xong hắn nói chuyện như vậy, nói thật tất nhiên là không thật nhưng nói giả thì lại có một chút trong đó là sự thật, làm cho Tịch Lan Vi buồn cười, sợ hãi nhất thời giảm đi một ít. Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang mang theo ánh mắt nặng nề kể với phụ thân nàng, bộ dáng rất nghiêm túc. Tịch Viên phục hồi tinh thần lại từ kinh ngạc, nhìn đế vương trước mặt lại nhìn nữ nhi khí sắc cũng không tệ của mình, nhất thời vẫn chưa nói lời mềm mỏng, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng một câu: "Vết thương tốt chưa?" "Được rồi, tướng quân." Hoàng đế tùy ý khoát tay, tay phải vẫn nắm tay Tịch Lan Vi, lời nói tàn mạn: "Lần trước Đỗ Sung Hoa động mấy roi ngài đã lo lắng thành như vậy, còn nhờ trẫm chuyển dùm kim càng tán, hiện tại hà tất còn phải làm bộ như vậy." "Cái gì?" Tịch Lan Vi kinh ngạc, "Kim càng tán kia?"